Hoành, lại là một tiếng trầm muộn nổ vang. Công giá anh tu cá nhân phòng ngự vòng bảo hộ rốt cục hoàn toàn vỡ vụn. Từng mảnh một nham thạch nóng chảy mưa đá rơi xuống. Công giá anh tu ở trong nháy mắt đã bị nham thạch nóng chảy mưa đá lột như một con heo bị quay chín. Nếu mà không phải luyện thể tu vi của hắn đến tứ cấp vương thân thể, chính là lần này, công giá anh tu cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phác Thông chật vật không chịu nổi, công giá anh tu lại cũng không kịp nghĩ khác, điên cuồng lao về phía bên cạnh an toàn phong hỏa trận. Công giá huynh, ngươi không sao chứ? Du Tranh liền vội vàng hỏi. Hắn nghĩ không ra cuối cùng thiếu chút nữa toi mạng không phải Ninh Thành mà là công giá anh tu. Ninh Thành lại bình yên vô sự đứng ở một bên, mặc dù Ninh Thành đi lên thời điểm, hắn còn có cơ hội thu thập một gốc cây chân cực dần nha. Thế nhưng Ninh Thành lại cũng không có đi cướp đoạt này một gốc cây chân cực dần nha. Bởi vì Du Tranh đào được một gốc cây chân cực dần nha, Triều Hòa không hề động tay. Còn lại bốn gốc cây chân cực dần nha hoàn toàn bị Ban Diệu lôi hái được. Triều Hòa đương nhiên biết Ninh Thành cố ý tặng cho hắn đạo lự thu thập. Hắn rất là cảm tạ nhìn thoáng qua Ninh Thành. Lập tức hắn đã nhìn thấy công giá anh tu như một cái đầu heo quay vậy. Ban Diệu lôi thấy xấu xí dáng vẻ của công giá anh tu, nhanh chóng đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác. Công giá anh tu biết mình thật là mất mặt. Hắn trước tiên lấy ra một bộ quần áo mặc lên người, chỉ vào Ninh Thành mắng to. Họ Ninh, ngươi dám ám toán ta. Ninh Thành khinh thường nói, ngươi là heo à, ta so với ngươi lên trước, tới cùng người nào ám toán người nào a? Chỉ có công giá anh tu mới hiểu được, tới cùng người nào ám toán người nào, ý tứ của những lời này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, Dư Bá Triều Hòa đối với Ninh Thành cảm quan không sai, hơn nữa công giá anh tu lại ở trước mặt đạo lữ hắn mất mặt, để cho trong lòng hắn rất là không hài lòng. Hắn cau mày nói, nếu mọi người không có việc gì, hiện tại chúng ta liền chuẩn bị liên thủ phá vỡ cái này phong hỏa đại trận sao? Bên ngoài phong hỏa đại trận đều đã có vài bụi chân cực dần nha, bên trong khẳng định càng nhiều. Công giá anh tu không phải đứa ngốc, hắn vừa nghe lời của Triều Hòa, cũng biết người ta đối với hắn có thành kiến. Hắn chỉ có thể đem lửa giận đối với Ninh Thành áp chế, muốn đối phó Ninh Thành cũng không cấp bách ở nhất thời. Ninh Thành lại nói, cái này phong hỏa đại trận đã sứt mẻ, có thể trực tiếp đi vào. Ninh Thành nói lấy đầu tiên chui vào giữa đại trận, rất nhanh thì biến mất. Thấy Ninh Thành tiến vào bên trong đại trận, không có bất kỳ tổn thương gì, Triều Hòa cùng Du Tranh này mới tỉnh ngộ lại, nhanh chóng cũng xông về đại trận. Quả nhiên bọn họ tiến vào đại trận sau đó, cũng không có bị bất luận cái gì phong hỏa tập kích. Phong hỏa đại trận dĩ nhiên thực sự hư hại. Hai người vui mừng đồng thời, đã suy đoán đi ra công giá anh tu hẳn là Ninh Thành ám toán. Ninh Thành liếc mắt liền nhìn ra cái này phong hỏa đại trận sứt mẻ, tuyệt đối là một trận pháp sư cấp bậc không thấp. Cùng trận pháp sư đối nghịch, không phải muốn chết là cái gì. Bất quá lúc này bọn họ không để ý tới những thứ này, phong hỏa đại trận bên trong có thứ gì mới là trọng yếu nhất. Ninh Thành vừa tiến vào phong hỏa đại trận, liền đi tới một cái địa phương linh khí nồng nặc vô cùng. Một mảnh có ít nhất gần trăm gốc cây chân cực dần nha trải ở trước mắt. Ninh Thành đè xuống tâm tình mừng như điên, trực tiếp đem trăm gốc cây chân cực dần nha gần đây quét đi sáu thành. Hắn không có hoàn toàn lấy đi hết, bởi vì phía sau Du Tranh cùng Triều Hòa hai người đã vào được. Nếu là liên thủ thì không thể ăn mảnh. Ninh Thành dùng tốc độ nhanh nhất đi qua một mảnh chân cực dần nha địa vực này, đập vào mắt là một khối to lớn bình thạch. Để cho Ninh Thành kinh dị là, tại đây bên trên bình thạch có một cổ thây khô ngồi, trước mặt thây khô còn có một cái ngọc giản cùng một cái trận pháp. Ninh Thành một bước tiến lên, liền bắt được miếng ngọc giản này. Hắn không có nhìn miếng ngọc giản này, trước đêm này thây khô này nhẫn thu vào. Lúc này Triều Hòa bốn người cũng cấp tốc đi đến, bốn người đồng thời nhìn thấy cái này thây khô. Triều huynh, người này nhất định là lưu lại này thượng phẩm chân khí đại năng giả, hắn ở trong giới chỉ phải có rất nhiều thứ tốt. Công giá anh tu thấy thây khô trên tay không có bất kỳ nhẫn nào, lập tức liền nói một câu, ai cũng biết hắn ở thêm mắm thêm muối, muốn để cho Triều Hòa giết chết Ninh Thành. Triều Hòa mấy người trên thực tế cũng đang hối hận, sớm biết rằng Phong Hỏa đại trận là sứt mẻ trận pháp, bọn họ hẳn là vào trước, không nghĩ tới để cho tu vi thấp nhất Ninh Thành đoạt đầu tiên. Ninh Thành thần thức đã rơi vào ngọc giản bên trên, Mộ gia Dư Tín. Ninh Thành thấy bốn chữ này trong lòng cả kinh, Dư Tín, không phải là cái kia dư bá của Quỳnh Hoa sao? Hắn không phải đã rời đi La Lan Tinh đi tìm Quỳnh Hoa cha mẹ, thế nào còn ở nơi này? Sau một khắc chán Ninh Thành liền rịn ra một tầng mồ hôi, vạn nhất là có người ám toán sư Quỳnh Hoa làm sao bây giờ? Ninh huynh, trên ngọc giản là cái gì? Du Tranh chủ động hỏi một câu. Ninh Thành trầm giọng nói, người tiền bối này ngã xuống là một cái lão gia nhân của thê tử ta, không nghĩ tới bỏ mạng ở nơi này. Thê tử ngươi đã ở La Lan Tinh? Du Tranh ngạc nhiên hỏi. Ninh Thành gật đầu, đúng vậy, thê tử ta trước đúng là cùng ta cùng nhau ở La Lan Tinh, bất quá nàng vừa rời đi La Lan Tinh. Công giá anh tu hừ lạnh một tiếng, thật đúng là khéo léo a, tùy tiện một cái đại năng giả chết, ngươi đều có thể đặt lên thân thích. Trong lòng hắn phi thường khó chịu, bởi vì hắn cuối cùng tiến vào đại trận, cho nên hắn đến bây giờ chỉ lấy được 3 gốc cây chân cực chuẩn nha. Ninh Thành thu hồi ngọc giản, nhìn cũng không có liếc mắt nhìn công giá anh tu. Hắn không cần phải hướng tên này giải thích. Mọi người cùng nhau tổ đội tiến vào, chân cực chuẩn nha cũng không nhiều. Hiện ở chỗ này có một cái đại năng giả, ta nghĩ có nên hay không đem này đại năng giả đồ đạc cũng lấy ra chia một phần, để cho bản thân một người độc chiếm, hơi quá đáng sao? Công giá anh tu rất là không hài lòng nhìn chằm chằm Ninh Thành. Lần này Triều Hòa ba người đều không nói gì, dù cho trước mấy người nói xong rồi, mọi người lấy được đồ đạc mọi người giữ. Thế nhưng Ninh Thành thứ nhất tiến đến, một mình hắn đạt được cái này đại năng giả nhẫn, đúng là không cân đối một chút. Ninh Thành không có tiếp tục nhìn ngọc giản, hắn đem ngọc giản thu lại nói. Nói như vậy ngươi là muốn đổi ý ước định lúc trước. Triều huynh, Du huynh, ban sư tỷ các ngươi nói như thế nào? Nếu mà mấy người đồng thời đối phó hắn một người. Ninh Thành quyết định đi trước rồi lại nói. Hắn có thiên vân cánh, sớm đã tính toán được đường đi ra. Cái kia phong hỏa nham thạch nóng chảy sương mù thông đạo, hắn tin tưởng mình cũng có thể vượt qua. Hơn nữa Ninh Thành tin tưởng mấy người này không dám động thủ, nơi này là miệng hỏa sơn bạo phát, người nào dám ở chỗ này động thủ, coi như là hắn cũng không dám ở nơi này động thủ. Triều Hòa hít một hơi, chậm rãi nói, ta ở La Lan Tinh cũng sắp tới 20 năm, ở chỗ này giao bằng hữu cũng không ít. Ta Triều Hòa làm bất cứ chuyện gì, ý tứ là một cái chữ tín. Nếu trước đã nói xong phân phối phương án, ta cũng sẽ không phủ định. Ninh huynh vô luận được cái gì đồ đạc, là thế nào lấy được, đây là của hắn cơ duyên, ta không có ý kiến. Du Tranh mỉm cười nói, ta cùng Triều huynh ý nghĩ là giống nhau. Ban Diệu Lôi căn bản cũng không cần trả lời, Triều Hòa ý tứ hiển lại chính là ý của nàng. Ninh Thành trước đây một gốc cây chân cực chuẩn nha không có lấy đi, trong lòng nàng đối với Ninh Thành có thêm một tia hảo cảm. Hơn nữa bọn họ cũng không phải đứa ngốc, ai cũng không biết phong hỏa trận bên trong chân cực chuẩn nha là từng lớp. Dùng Ninh Thành loại tu vi này, mang vung tay lên, 100 gốc cây chân cực chuẩn nha rất dễ đã bị mang đi, thế nhưng Ninh Thành cũng không có làm như vậy. Công giá anh tu thấy không ai theo hắn cùng nhau đối phó Ninh Thành, cũng không có tiếp tục nói nhiều. Hắn tin tưởng có thể nghe được Ninh Thành nơi ở, sớm muộn cũng tới thông Ninh Thành. Chờ sau khi giết chết Ninh Thành, tất cả mọi thứ đều là của hắn, căn bản cũng không cần cùng người khác phân chia. Lần này thu hoạch nói tóm lại coi như phải không sai, mọi người hợp tác coi như là tốt. Thời điểm đi ra là xuôi dòng, so với lúc tiến vào hẳn là tiết kiệm lực hơn rất nhiều. Chúng ta cũng không cần tiếp tục liên thủ. Triều Hòa nói xong nhìn một chút Ninh Thành. Dù sao Ninh Thành tu vi thấp nhất, nếu mà Ninh Thành cần phải giúp một tay mà nói, hắn không ngại giúp Ninh Thành một cái. Ninh Thành lại chủ động lấy ra lục gốc cây chân cực chuẩn nha đưa cho Triều Hòa nói. Triều huynh, lần này nhờ có ngươi, không có lời của ngươi, ta cũng tìm không được di thể của Dư Bá, càng không lấy được nhiều chân cực chuẩn nha như vậy. Những thứ này là lúc trước giao ước nói xong. Thấy Ninh Thành một lần liền lấy ra lục gốc cây chân cực chuẩn nha, tất cả mọi người biết Ninh Thành lần này liên thủ lấy được chân cực chuẩn nha nhiều nhất. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Triều Hòa thu hồi hắn chân cực chuẩn nha Ninh Thành đưa cho, đây cũng là lúc trước nói rồi. Triều Hòa mấy người đi ra ngoài, Ninh Thành lại lấy ra một đống linh thạch, rất nhanh thì luyện chế một cái đơn giản linh thạch quan, đem thi thể Dư Bá đặt ở giữa linh thạch quan, đồng thời lấy đi một cái đơn giản truyền tống trận bàn bên người Dư Bá. Ninh Thành đi lúc đi ra, phát hiện Triều Hòa mấy người còn không có tiến vào trong nham thạch nóng chảy sương mù. Ninh huynh, chúng ta dự định đi Nguyệt Khê Trì, Ninh huynh có cùng đi hay không? Du Tranh chủ động nói. Ninh Thành căn bản cũng không có hỏi Nguyệt Khê Trì có thứ tốt gì, liền nói, tu vi của ta hơi thấp chút, chuẩn bị đi trở về bế quan một đoạn thời gian, cho nên Nguyệt Khê Trì không đi được, chúc mấy vị may mắn. Ninh Thành bức thiết muốn phải đi về biết rõ ràng, nguyên nhân Dư Bá tại sao phải ở tại chỗ này, căn bản cũng không có tâm tư tiếp tục ra đi tìm đồ đạc. Nghe nói Ninh Thành không đi, Triều Hòa mấy người cũng không có nói nhiều, chỉ có Công Giá Anh Tu trong mắt âm tình bất định. Hắn là hy vọng Ninh Thành cùng đi, nhưng là người ta không đi, hắn hiện tại lại không tốt dùng sức mạnh. Đây là truyền tin châu của ta. Triều Hòa chủ động cho Ninh Thành lưu lại một đạo truyền tin châu tin tức. Ninh Thành ở La Lan Tinh không có người quen gì, đơn giản cũng cho Triều Hòa, Du Tranh hai người lưu lại truyền tin châu tin tức. Sau đó thứ nhất vọt vào trong nham thạch nóng chảy sương mù. Xem ra hắn luyện thể chí ít cũng là tứ cấp vương thân thể. Ban Diệu Lôi nhìn Ninh Thành bọc một đoàn bóng đen biến mất ở trong nham thạch nóng chảy sương mù. Du Tranh khẳng định nói, hắn đúng là tứ cấp vương thân thể, đây là không hề nghi ngờ. Hơn nữa xuất thủ sợ rằng còn không kém, lại là một cái trận pháp cao thủ, người như thế tiềm lực thật lớn, hay nhất hay vẫn còn là không nên đắc tội. Triều Hòa biết Du Tranh nói là cho Công Giá Anh Tu nghe, hắn cũng không ngắt lời. Hắn đồng dạng rõ ràng Công Giá Anh Tu tính cách, dùng Công Giá Anh Tu người như thế, nếu mà không đi tìm cớ gây sự với Ninh Thành, đó mới là chuyện lạ. Ninh Thành biết Công Giá Anh Tu ở trên người hắn hạ thần thức dấu hiệu, thế nhưng hắn hiện tại thật sự là không có tinh lực đi tìm Công Giá Anh Tu phiền phức. Hiện tại với hắn mà nói, là tối trọng yếu là an nguy của Quỳnh Hoa. Nếu không, dùng Ninh Thành tính khí, sớm tìm kiếm tốt một chỗ bố trí xong trận pháp, chờ Công Giá Anh Tu đến chịu chết. Ninh Thành vì nhanh lên một chút lao ra phiến địa phương này, ngay cả Thanh Lôi Thành bóng dáng đều tế đi ra. Có Thanh Lôi Thành bóng dáng, cộng thêm Thiên Vân Cánh, Ninh Thành chỉ đi không tới nửa nén hương, liền chạy ra khỏi này đá phiến tương sương mù khu vực. Một ngày đêm sau đó, Ninh Thành lần thứ hai về tới nơi ở dưới đáy thung lũng. Hắn mở ra cửa đá, chuyện thứ nhất chính là lấy ra ba món đồ. Dư Bá lưu lại ngọc giản, nhẫn cùng cái kia nhỏ truyền tống trận bàn. Mộ gia Dư Tín, người có duyên đạt được truyền thừa của ta sau đó, tất cả mọi thứ đều tặng cho ngươi. Thế nhưng cái ngọc giản nhắn lại này xin đưa đến trong tay tiểu thư nhà ta Sư Quỳnh Hoa. Mặt sau này nhắn lại có chút cấm chế bao phủ. Bất quá đối với Ninh Thành một trận pháp cao thủ như vậy mà nói, cấm chế này vẫn còn là làm khó không được hắn. Hắn chỉ hao tốn thời gian một nén nhang liền giải khai cấm chế, nhìn thấy nội dung phía sau. Tiểu thư, khi ngươi nhìn thấy lão nô miếng ngọc giản này, nói vậy lão nô đã bỏ mình. Năm đó lão nô bởi vì bị vây ở một chỗ, chỉ hoãn mấy năm thời gian, chờ trở lại nơi ở sau đó, tiểu thư đã không ở đó. Lão nô vốn định chờ tiểu thư trở về, nhưng thiên mệnh đã tới. Lão nô vốn muốn mượn trợ phong hỏa nham trăm gốc cây chân cực chuẩn nha phá tan trói buộc, tăng lên một cái bậc thang, đáng tiếc chung quy vô lực xoay chuyển trời đất. Trước khi lão nô đi phong hỏa nham, ở nơi này trong thiết trí một cái truyền tống trận bàn. Một khi không cách nào trở về, liền đem phá không phù truyền tống trở về, cuối cùng quả nhiên không cách nào trở về. Lão nô sở dĩ để cho tiểu thư lập tức liền đi, là bởi vì La Lan tinh tùy thời cũng có thể bạo liệt nổ tung, lại cũng không cách nào náo thân. Ở tại chỗ này, sẽ cùng La Lan tinh cùng nhau hóa thành bột mịn. Ninh Thành lại càng hoảng sợ, La Lan tinh bạo liệt. Nếu quả thật là nói như vậy, hắn ở tại chỗ này cũng là đường chết một cái a. Hắn đứng lên, đi tới địa phương trước đây sư Quỳnh Hoa lấy đi phá không phủ. Quả nhiên phát hiện nơi này khắc một cái ẩn nấp truyền tống trận, lúc đó hắn dĩ nhiên không có để ý. Sư Quỳnh Hoa nói vậy cũng là đem lực chú ý đặt ở trên ngọc giản, đồng dạng không có để ý. Hôm nay liền tới đây, các bằng hữu ngủ ngon. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, hai nguyên thần suy yếu. Cái phá không phù này là lão nô ở La Lan Tinh ngẫu nhiên đạt được. Cẩm Ô Thành lão nô cũng chưa từng đi, là cường giả lưu lại phá không phù nói. Tinh lục này là một chỗ an toàn, tương lai tiểu thư nếu là có thể chiếm được miếng ngọc giản này của lão nô, hiển nhiên sẽ hiểu. Nếu như không cách nào đạt được, chỉ cần tiểu thư có thể rời đi nơi này, lão nô dù chết không tiếc. Một lúc lâu, Ninh Thành đem xem ngọc giản bỏ xuống đến, lặng lẽ không nói gì. Hắn đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Dư bá không biết từ địa phương nào đạt được tin tức La Lan Tinh có khả năng tự bạo, lúc này mới vội vã muốn cho sư Quỳnh Hoa rời đi. Thế nhưng sư Quỳnh Hoa tạm thời lại không ở nơi này, dư bá chính bản thân thọ mệnh không nhiều. Hắn muốn lợi dụng phong hỏa nham gần trăm gốc cây chân cực dần nha phá tan bình cảnh, đáng tiếc cuối cùng thất bại. Bất đắc dĩ, dư bá chỉ có thể lưu lại một tấm phá không phù chính bản thân lấy được để cho sư Quỳnh Hoa đi xa. Vô luận như thế nào, dư bá đối với sư gia trung tâm là không thể nghi ngờ, điều này làm cho Ninh Thành hơi chút yên tâm. Hắn hiện ở không có năng lực đi tìm sư Quỳnh Hoa, chỉ có thể đem sự tình dằn xuống đáy lòng. Thu hồi miếng ngọc giản này, Ninh Thành cầm lên nhẫn của dư bá. Nhẫn cấm chế càng thêm đơn giản, bên trong chỉ có mấy vạn thượng phẩm linh thạch, còn có vài cái ngọc giản, cũng không có gì đặc biệt pháp bảo. Phỏng chừng chân chính thứ tốt đã được dư bá lưu cho sư Quỳnh Hoa. Về phần đặt ở địa phương nào, phỏng chừng sư Quỳnh Hoa đến Cẩm Ô Thành chính bản thân nàng sẽ phát hiện ra. Để cho Ninh Thành khiếp sợ là, hắn lại ở một góc trong nhẫn nhìn thấy một con thuyền không có linh lực ba động địa bay. Địa bay toàn thân đen kịt, tản mát ra từng trận kim loại khí tức. Ninh Thành vừa nhìn thấy, cũng biết đây tuyệt đối không là đồ đạc thông qua thủ pháp luyện chế làm ra được, càng giống như một đồ đạc văn minh khoa học kỹ thuật kiến tạo ra được. Ninh Thành đi tới Dịch Tinh Đại Lục cũng có không trong thời gian ngắn, đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, chính hắn coi như là cường giả nhất phương. Ở bên trong ý thức của hắn, văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu chân văn minh hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tuyệt đối không có khả năng có một chỗ lại có thể tu chân, lại có thể phát triển khoa học kỹ thuật. Coi như là Dịch Tinh Đại Lục khoa học kỹ thuật, cũng chỉ là thành lập ở trên tu chân cơ sở âm khuê, hoặc là một phần trận pháp đại bình các loại. Những thứ này khoa học kỹ thuật đều không ngoại lệ đều thành lập ở tu chân cơ sở, đều cần trận pháp phối hợp. Mà bây giờ hắn lại ở trong giới chỉ của dư bá phát hiện một cái địa bay, đây quả thực quá rung động người. Ninh Thành trước tiên liền tiến vào bản thân tiểu thế giới. Gian phòng chỗ hắn ở quá nhỏ, còn không cách nào kiểm tra địa bay trạng huống. Ở trong tiểu thế giới, Ninh Thành phất tay liền đem màu đen địa bay lấy ra ngoài. Màu đen địa bay đường kính chừng 30 thước, bỏ xuống đến quả thực tương đương với 1/3 cái sân bóng. Địa bay toàn thân cao thấp không có bất kỳ một chỗ cửa vào, ở bên ngoài còn có một tầng trở ngại thần thức tài liệu, coi như là Ninh Thành thần thức cũng không cách nào quét đi vào. Hôi Đô Đô trước tiên liền vọt tới bên cạnh địa bay, hướng về phía địa bay kêu to, sau đó rồi hướng Ninh Thành không ngừng ngoác cái đuôi. Ngươi biết đây là vật gì? Ninh Thành nghi hoặc nhìn Hôi Đô Đô. Hôi Đô Đô rung đùi đắc ý, đáng tiếc là nó không cách nào nói chuyện, cũng không có thể cùng Ninh Thành giao lưu. Ninh Thành đến gần địa bay, đưa tay sờ đi tới. Này địa bay toàn thân băng hàn, xác định là kim loại tài liệu làm thành, hơn nữa đúng là nhà xưởng kiến tạo, không là cái gì tu sĩ luyện chế. Ninh Thành tốt xấu coi như là một sinh viên của Văn Minh Khoa học Kỹ thuật, nhưng hắn đối với địa bay này là nửa điểm cũng không hiểu rõ. Hôi Đô Đô, ngươi tốt nhất nghiên cứu vật này, nếu có biện pháp mở ra, lập tức liền nói cho ta biết. Ninh Thành vỗ vỗ đầu Hôi Đô Đô. Sau khi nói xong, Ninh Thành rời khỏi tiểu thế giới, xuất ra vài cái ngọc giản. Về phần Hôi Đô Đô có thể hay không thể mở ra, Ninh Thành căn bản cũng không lưu ý. Tìm một ít chuyện cho Hôi Đô Đô làm một chút, đừng để cho tên này cả ngày vây bắt chính bản thân vẻn vẹn vài bụi bát cực linh thảo chơi đùa. Quả thứ nhất là công pháp ngọc giản dư bá lưu lại, đẳng cấp rất cao, bất quá Ninh Thành không có bất kỳ hứng thú gì. Quả thứ hai ngọc giản là một món ký sự ngọc giản, có chút không rõ không chịu nổi. Ninh Thành thần thức tỉ mỉ nhận rõ sau đó, mới nhìn ra đến một phần nội dung. Đại khái ý tứ là Thanh Pha Thành bị Cửu gia vây công, thành chủ biết đại thế đã mất, cho nên để cho chủ mẫu mang tiểu thư chạy trốn. Chỉ là chủ mẫu nhất định phải cùng thành chủ cùng tồn vong, ở mấy người liên thủ xé mở không gian khe sau đó, mệnh lệnh một cái lão nô mang theo tiểu thư trốn xa. Ninh Thành suy đoán thành chủ này chắc là phụ thân của Sư Quỳnh Hoa. Chủ mẫu hẳn là mẫu thân nàng, lão nô hẳn là dư bá. Thảo nào mẫu thân của Sư Quỳnh Hoa không có đi ra. Thì ra là cùng phụ thân của Sư Quỳnh Hoa cùng nhau. Đây là một nữ nhân đối với trượng phu kiên trinh vô cùng. Ninh Thành trong lòng đối với mẹ vợ hảo cảm ào ào lên cao. Ninh Thành bỏ xuống ngọc giản. Lần thứ hai cầm lấy cái ngọc giản tiếp theo. Ngọc giản này Ninh Thành vừa cầm vào tay, cũng cảm giác được không đúng. Trên ngọc giản lại có nhàn nhạt linh hồn ba động. Ninh Thành trải qua phương nhất kiếm sự tình, đối với loại này linh hồn ba động, trước tiên liền cảm giác được. Hắn rất nhanh thì tra xét đến bên trong ngọc giản này bao hàm một khối dưỡng hồn mộc. Dưỡng hồn mộc giữa lại có hai cái lung lay muốn chết linh hồn ba động. Ngươi là người phương nào? Một cái thanh âm hư nhược ở giữa Ninh Thành ý thức vang lên. Ta tự nhiên là người đạt được miếng ngọc giản này, ta ngược lại rất kỳ quái. Hai người các ngươi là người nào? Ninh Thành thực sự không rõ giữa một khối dưỡng hồn mộc, vì sao có hai cái nguyên hồn tồn tại. Hai cái này nguyên hồn suy yếu không gì sánh được, Ninh Thành căn bản cũng không sợ hai người này đối với hắn thế nào. Dưỡng hồn mộc góc bên trái thanh âm lập tức nói, lão phu tân tử mặc. Bên phải góc thanh âm cũng có chút hư nhược hồi đáp, mỗ gia dư tín. Ngươi chính là dư bá, ngươi không có chết. Ninh Thành khiếp sợ hỏi, thanh âm phía góc phải lập tức đề cao một phần, đồng dạng vô cùng kinh ngạc hỏi, ngươi vì sao phải gọi dư bá? Di, nơi này là tiểu thư động phủ, Quỳnh Hoa làm sao vậy? Ngươi đem tiểu thư làm sao vậy? Giọng nói vô cùng nóng nảy. Liên tiếp thay đổi mấy cái xưng hô, nếu mà không phải suy yếu không chịu nổi, nói không chừng hiện tại liền ra mà níu lấy Ninh Thành quần áo. Dư bá ngươi không cần lo lắng, ta đối với ngươi nếu có ác ý, cũng sẽ không gọi ngươi dư bá. Hai người các ngươi suy yếu nguyên thần, ta còn không có để vào mắt. Ninh Thành an ủi một câu, đối với dư bá loại này trung tâm hộ chủ tu sĩ, Ninh Thành hay vẫn còn là rất tôn kính. Dường như cũng cảm giác được lời của Ninh Thành không sai. Ninh Thành nếu quả như thật có ác ý, hắn một cái hư nhược nguyên hồn, căn bản là đại cục râu ria. Mời bằng hữu nói cho ta biết, tiểu thư hiện tại như thế nào? Dư bá giọng nói hơi chút thở bình thường một phần, thế nhưng vẫn như cũ có chút cấp thiết. Ta là trượng phu của Quỳnh Hoa, chúng ta đã thành hôn. Nàng khi nhận được lời của ngươi nhắn lại sau đó, đã sử dụng phá không phù rời đi. Ninh Thành vội vàng giải thích. Tiểu thư đã thành hôn. Dư bá kinh ngạc nói xong. Sau một lát cười ha ha nói. Cô ra hơi yếu một chút. Bất quá chỉ cần tiểu thư không việc gì liền tốt rồi. Không việc gì liền tốt rồi. Giọng nói càng ngày càng thấp. Dường như đã thoi thóp hơi tàn. Cuối cùng tiêu tán vô tung. Ninh Thành trong lòng cả kinh. Này sẽ chết rồi. Ngươi yên tâm, hắn không có chết, chỉ là lâm vào giữa nặng trĩu vô ý thức trầm luân. Chết cũng là chuyện sớm hay muộn. Được gọi là tân tử mặc suy yếu thanh âm nói. Ngươi là ai? Ninh Thành thần thức rơi vào nguyên thần phía bên trái. Ninh Thành có thần thức vô cùng cường đại, để cho hư nhược nguyên thần này dùng mình một cái. Thậm chí đang suy nghĩ, nếu mà cổ thân thể này cho mình thật tốt a. Đáng tiếc là, hắn chỉ có thể mơ tưởng mà thôi. Dư Tín tìm được hài cốt của ta, chiếm được đồ của ta, phá không phù này cũng là của ta. Ta vốn muốn đoạt xá Dư Tín, đáng tiếc là ta quá hư nhược rồi, tên này cũng không kém. Kết quả hai người cầm cự được, cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia. Hiện tại Dư Tín thân thể cũng vô ích, hai người chúng ta chỉ có thể trốn ở chỗ này chờ chết. Tân Tử Mặc thở dài nói, ngữ khí của hắn càng ngày càng suy yếu. Ninh Thành lắc đầu, Dư Tín loại này lão già bình thường vậy thân thể, cũng có người đoạt xá. Chúng ta làm cái giao dịch, ngươi đem cái này có ta cùng Dư Tín hai người nguyên thần ngọc giản dùng dưỡng hồn một phong ấn. Tương lai nếu mà ngươi có thể đi tới Cẩm Ô Thành, đem Trầm Luân nguyên thần của ta giao cho Tân gia, ta nguyện ý đem cấp 5 chiến điệp này tặng cho ngươi. Tân Tử Mặc thở dốc vài tiếng nói, cuối cùng mấy chữ Ninh Thành hầu như cũng không có cảm thụ được. Cấp 5 chiến điệp, Ninh Thành còn chưa từng nghe nói ngươi qua loại vật này, lập tức hắn lại hỏi, Cẩm Ô Thành là một cái dạng gì thành thị, có hay không nguy hiểm? So sánh với loại này văn minh khoa học kỹ thuật kiến tạo địa bay, Ninh Thành càng lưu ý an nguy của Sư Quỳnh Hoa. Theo Ninh Thành, văn minh khoa học kỹ thuật đồ đạc lợi hại hơn nữa, cũng không có thể cùng tu chân so sánh. Dường như mấy câu nói đó tiêu hao hết Tân Tử Mặc tất cả khí lực. Hắn nguyên hồn tuy rằng còn có ba động, lại không thể nói được nữa. Ninh Thành đợi gần tới nửa canh giờ, này mới bất đắc dĩ nói, được rồi, ta liền giúp ngươi lần này. Chỉ cần ta có thể đi Cẩm Ô Thành, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi nói cho ta biết Cẩm Ô Thành có đúng hay không an toàn, còn có ở nơi nào, cuối cùng ngươi thế nào đem chiến điệp cho ta. Lời của Ninh Thành vừa mới nói xong, một quả bàn ngọc bài lớn chừng bàn tay to khắc đầy ký hiệu liền rơi vào trước mặt Ninh Thành. Mà Tân Tử Mặc nguyên hồn cùng trước Dư Bá bình thường giống nhau, hoàn toàn lâm vào trong trầm luân. Hai cái đoạt xá lão nguyên hồn, ở dưới ẩu đả hầu như đồng quy vu tận. Ninh Thành lắc đầu, lấy ra một khối dưỡng hồn mộc luyện chế một cái phong ấn trận phù, đem miếng ngọc giản này hoàn toàn phong ấn hẳn lên. Cũng may hắn vẫn một cái phù sư, còn vừa lúc có dưỡng hồn mộc. Dưỡng hồn mộc này hay là hắn năm đó ở Mạn Qua Hải vực lấy được, không nghĩ tới hôm nay mới dùng tới. Ninh Thành đem tấm ngọc bài ký hiệu lớn chừng bàn tay này cầm trong tay, thần thức quét đi vào, rất nhanh liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Đây là một quả ngọc bài khống chế địa bay, thần niệm của hắn có thể buông lỏng phá vỡ thần niệm dấu hiệu, ăn vào bản thân thần niệm. Đồng thời Ninh Thành từ trong ngọc bài biết, cấp 5 chiến điệp này quả nhiên là kết quả của văn minh khoa học kỹ thuật, hơn nữa còn có thể phóng ra linh thạch pháo. Ninh Thành rất nhanh thì đối với vật này mất đi hứng thú, một cái đồ đạc do dây chuyền sản xuất kiến tạo ra được, nhiều nhất cũng chỉ là so với máy bay chiến đấu trên địa cầu cường hãn hơn một phần. Đem thời gian lãng phí ở phía trên thứ này, còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện cùng luyện thể. Hiện tại hắn chiếm được hơn 50 gốc cây chân cực dần nha, mau chóng trùng kích tố thần cảnh mới là đúng lý. Về phần Dư Bá nói nơi này tùy thời sẽ nổ tung rơi, Ninh Thành cũng không có để ý nhiều. Dư Bá đã nói vài chục năm, đến bây giờ cũng không có nổ tung. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không còn chỗ nào để đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, gian nan thăng cấp. Lần này Ninh Thành trực tiếp lấy ra viên tinh thạch sứt mẻ. Mục tiêu tinh thạch của hắn lúc này là phải xông lên tố thần cảnh rồi lại nói. Nguyên bản Ninh Thành bởi vì tiến độ tu luyện trở nên chậm, hắn mới dừng lại dùng sức mẻ tinh thạch tu luyện. Lần này một lần nữa dùng sức mẻ tinh thạch tu luyện, Ninh Thành mới phát hiện hắn hấp thu linh khí tốc độ lần thứ hai thay đổi quá nhanh. Ninh Thành rất nhanh liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Linh khí nồng nặc sau khi bị hấp thu, ở thời gian ngắn nhất đã bị hấp thu hết. Đây tuyệt đối là cùng thân thể của hắn trở nên mạnh mẽ to lớn có quan hệ. Trước hắn hấp thu linh khí tốc độ mặc dù nhanh, còn không cách nào đạt được trình độ này. Bởi vậy có thể thấy được, theo hắn luyện thể tu vi lên cao, tốc độ tu luyện của hắn cũng là như nước lên thì thuyền lên. Răng rắc. Sức mẻ tinh thạch trong tay Ninh Thành hóa thành bột mịn, mà Ninh Thành tu vi lại đã tăng đến nguyên hồn cảnh đỉnh phong. Ninh Thành hài lòng đứng lên, lão khí thể cho cái này sức mẻ tinh thạch thật đúng là hữu dụng a. Không có cái này sức mẻ tinh thạch, coi như là có huyền hoàng bản nguyên trợ giúp, tốc độ tu luyện của hắn mau nữa, cũng không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt được nguyên hồn viên mãn. Tiếc nối duy nhất là, viên tinh thạch này ngày hôm nay rốt cục bị hắn dùng hết rồi. Không lấy được đan dược thăng cấp tố thần cảnh không có quan hệ, hắn có chân cực dần nha. Lần này trùng kích tố thần cảnh phải dựa vào chân cực dần nha. Đáng tiếc là không có vô niệm băng hoa phụ trợ, trước hắn nóng ruột cho an nguy của sư Quỳnh Hoa, đều quên hỏi chiều hòa ở đâu có thể lấy được vô niệm băng hoa. Không có vô niệm băng hoa, Ninh Thành vẫn là có ý định thử trước một chút xem sao. Dù sao hắn cũng có nhiều chân cực dần nha, coi như là thất bại, lần sau tìm kiếm vô niệm băng hoa trở lại thí nghiệm. Ở La Lan tinh độ kiếp, Ninh Thành cũng không dám tìm kiếm địa phương hỏa sơn bạo phát. Hắn một đường hướng bắc đi mấy ngày, tìm được một tảng lớn đỉnh tuyết sơn trắng như tuyết. Lấy ra một đống trồng chất linh thạch, ở chung quanh bố trí to lớn tụ linh trận sau đó, Ninh Thành chuẩn bị trùng kích tố thần. Hắn hiện tại vô luận là thân thể hay là thức hải, đều đạt tới cường độ trước nay chưa có. Hấp thu linh khí tốc độ, liền như cự long hút nước giống nhau. Một tầng lại một tầng linh thạch hóa thành bột mịn, tạo thành một mảnh lại một phiến linh khí sương mù ùa ra hướng Ninh Thành. Ninh Thành trong cơ thể tích góp linh khí càng ngày càng nhiều, chuyển hóa chân nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Coi như là như vậy, tầng ngăn cách tố thần cảnh này hắn căn bản là sợ không tới. Chớ đừng nói chi là xông phá. Nếu có phá hư đan thì tốt rồi. Ninh Thành thở dài, lấy ra một gốc cây chân cực dần nha. Không có phá hư đan, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng chân cực dần nha mà không có bất kỳ trong dược vật nào đi cùng. Chân cực dần nha bị Ninh Thành trực tiếp dùng, một loại mát lạnh dưới đáy lòng dâng lên. Điều này làm cho Ninh Thành mừng rỡ không thôi. Hắn cho rằng chân cực dần nha yêu cầu vô niệm băng hoa trung hòa, lại sinh trưởng ở giữa nham thạch nóng chảy khe, nhất định là linh thảo tính lửa nóng vô cùng. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thứ mùi này, liền như bạc hà bình thường giống nhau mát lạnh không gì sánh được, khiến người ta cả người thư thích, quả thực tựa như du lịch biển vào mùa hè. Loại cảm giác này tốt, Ninh Thành suy nghĩ một chút lại lấy ra hai gốc cây chân cực dần nha nuốt vào. Đáy lòng cái loại này mát lạnh càng ngày càng nhiều, rất nhanh thì hiện khắp toàn thân cao thấp. Loại này cảm giác thoải mái để cho Ninh Thành hầu như quên mất hắn còn phải trùng kích tố thần. Hắn lại lấy ra hai gốc cây chân cực dần nha chuẩn bị nuốt vào. Vừa lúc đó, Ninh Thành bỗng nhiên cảm giác được cả người kinh mạch đều là oành một tiếng, như thùng thuốc súng bị điểm đốt giống nhau. Một đoàn hỏa diễm khí lưu từ toàn thân các nơi ầm lên. Trước cái loại này mát lạnh thật giống như trước đó tưới nước tốt xăng vậy, hiện tại chỉ là đốt những thứ này xăng mà thôi. Cái loại này mát lạnh cảm giác hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại đáng sợ tới cực điểm thiêu đốt. Loại cảm giác này cực kỳ giống uống rượu độc giải khát. Ninh Thành căn bản là không cách nào chịu nổi sau khi liên tiếp ăn ba gốc cây chân cực dần nha. Loại này vô cùng kinh khủng cực nóng lực lượng dưới, không được bao lâu, toàn thân hắn sẽ chỉ là từ trong ra ngoài hóa thành tro tàn. Nếu mà không phải là bởi vì hắn luyện thể đến tứ cấp vương thân thể, lúc này hắn đã hóa thành tro tàn. Huyền Hoàng Châu cũng gấp tốc xoay tròn, từng đạo huyền hoàng bản nguyên lao tới, tản mát ở toàn thân các nơi kinh mạch Ninh Thành. Đáng tiếc là huyền hoàng bản nguyên không cách nào cứu hòa, cũng không cách nào để cho loại này thiêu đốt dừng lại. Xé rách đau đớn cùng dày vò, để cho Ninh Thành toàn bộ khuôn mặt đều biến hình. Ninh Thành gắt gao bảo vệ thanh tĩnh, hắn biết mình nhất định phải tỉnh táo lại, lúc này không tỉnh táo lại, chỉ có thể là chết càng mau hơn. Ninh Thành một bên vận hành công pháp luyện thể, một bên miễn cưỡng khống chế được loại đáng sợ này cực nóng trùng kích tố thần cảnh ngăn cách. Từng đạo huyết vụ từ bên ngoài thân thể Ninh Thành chảy ra, thậm chí còn mang theo một tia hỏa diễm khí tức. Ninh Thành không phải là không có bị cảm giác như ngọn lửa như vậy từ trong cơ thể thiêu đốt qua. Trước đây hắn dương khí đốt thể, cũng trải qua hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng cái loại này hỏa diễm thiêu đốt cũng chỉ là thiêu đốt hắn kim đan mà thôi. Mà lúc này, toàn thân hắn mỗi một mảnh địa phương đều có cực nóng hỏa lãng ở quay cuồng. Ninh Thành đứng ở đỉnh tuyết sơn, nồng hậu tuyết đọng ở dưới chân của hắn bắt đầu hòa tan, càng lúc càng nhanh, như đống củi bị điểm đốt vậy, dọc theo bờ đưa ra ngoài. Từng trận suy yếu truyền đến, thậm chí bản thân bộ xương cũng bắt đầu hòa tan, Ninh Thành tâm lý dần dần trầm xuống. Hắn biết mình quá liều lĩnh, lúc này hắn bắt đầu chuẩn bị minh hồn hoa, vạn nhất thực sự ngã xuống. Hắn còn có thể đem bản thân một tia hồn phách ký thác ở trên minh hồn hoa. Hai loại bất đồng chân nguyên lưu ở trong cơ thể Ninh Thành đụng vào nhau, trong nháy mắt hỗn hợp thành một cái. Này cực nóng vô cùng thiêu đốt hỏa lãng dường như vào giờ khắc này bị áp chế một phần. Ninh Thành phúc trí tâm linh, nhanh chóng tăng nhanh vận chuyển hỗn hợp này ở chung với nhau trong chân nguyên lưu chuyển. Sau một khắc Ninh Thành liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Trước hắn luyện thể thời điểm, luôn luôn nghĩ có thể hay không đem công pháp luyện thể cùng tu luyện công pháp dung hợp cùng một chỗ. Về sau vẫn không có thành công, hắn thật không ngờ, ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thời điểm, dĩ nhiên thành công. Hắn công pháp luyện thể cùng tu luyện công pháp vào giờ khắc này hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau, tạo thành một cái chu thiên mới vận chuyển công pháp. Cường đại chu thiên khí tức, mỗi một chu thiên lưu động, đều có thể đem trong cơ thể này từng đạo cực nóng vô cùng hỏa diễm mang đi một bộ phận. Cái loại này xé rách đau đớn không còn có kinh khủng như trước. Ninh Thành lúc này đâu còn có thể có nửa phần do dự, càng là điên cuồng vận chuyển công pháp của mình. Ở trong cơ thể hắn cái loại này cực nóng nguồn suối hầu như cũng bị mang đi trong nháy mắt. Ninh Thành dĩ nhiên cảm nhận được tố thần cảnh ngăn cách. Hắn không chút do dự cuốn lên lấy tất cả cực nóng lực lượng đánh tới. Một búng máu phun ra, Ninh Thành kéo lực lượng đánh vào bên trên tố thần cảnh ngăn cách, để cho Ninh Thành ngũ tạng lục phủ thậm chí kinh mạch đan điền đều thiếu chút nữa bị sốc cái té ngã. Cực nóng khí tức hoàn toàn biến mất, Ninh Thành cảm giác được chính bản thân vô luận tu vi hay là luyện thể đều tăng lên một bước dài. Có áp chế chân cực dần nha biện pháp, Ninh Thành không do dự, hắn lần thứ hai lấy ra hai gốc cây chân cực dần nha nuốt xuống. Đều đã chịu tội bị thời gian dài như vậy, nếu mà lũ cân phai buông tha, thật sự là quá đáng tiếc, một điểm. Lần này Ninh Thành có chuẩn bị, mát lạnh khí tức đi qua sau đó, trong nháy mắt liền nghênh đón đáng sợ cực nóng hỏa lãng. Bất quá lần này chân cực dần nha mang tới hỏa lãng, không cách nào tiếp tục thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của Ninh Thành, mà là Ninh Thành ở dưới công pháp mới vận chuyển. Tịch cuốn lại trực tiếp đánh vào bên trên tố thần cảnh ngăn cách. Ca. Một tiếng nhỏ nhẹ nhỏ âm vang, lập tức Ninh Thành xung quanh âm trầm xuống. Ninh Thành bình tĩnh không gì sánh được. Hắn vượt qua một lần lôi kiếp, biết đây là tố thần cảnh lôi kiếp tới. Hắn không chút do dự tế xuất vô cực thanh lôi thành. Nguyên hồn cảnh viên mãn, Ninh Thành vô cực thanh lôi thành bóng dáng càng thêm rõ ràng. Trong thành một phần kiến trúc bóng dáng cũng mơ mơ hồ hồ có thể thấy được. Chỉ cách xa nhau vài hơi thở thời gian, một tảng lớn hơi mỏng lôi bộc liền rơi xuống. Coi như là sớm có chuẩn bị Ninh Thành cũng khiếp sợ nín thở. Hắn còn chưa từng thấy qua loại này lôi kiếp. Trước đây lôi kiếp không đều là một đạo lôi hồ sao? Thế nào bây giờ là từng mảnh, thật giống như thác nước giống nhau. Dầm dầm ầm, căn bản cũng không chờ Ninh Thành ngẫm nghĩ, này tảng lớn lôi bộc đã rơi vào vô cực thanh lôi thành bóng dáng mặt trên. Ca ca, vô cực thanh lôi thành bóng dáng trong nháy mắt đã bị đánh thành hư vô, từ lôi thành vùng ven chảy xuống phiến lôi bộc đánh vào trên người Ninh Thành, chỉ trong hô hấp, liền đem Ninh Thành quần áo mang đi, một tảng lớn da thịt đồng dạng bị lôi kiếp xé rách. Loại này tảng lớn lôi bộc tuy rằng để cho Ninh Thành không cách nào chống đối, cũng may tới nhanh đi cũng nhanh, đem Ninh Thành vô cực thanh lôi thành bóng dáng đánh nát, lại đem Ninh Thành đánh thành trọng thương, đồng thời lại đem núi dưới chân Ninh Thành đánh thành khe rãnh, chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi. Ninh Thành trong thời gian ngắn ngủi chống chọi nổi, cho nên hắn còn sống. Tố thần cảnh ngăn cách căn bản cũng không chờ Ninh Thành đi trùng kích, tự động vỡ ra lớn hơn. Ninh Thành coi như là bị đánh vào giữa khe rãnh, vẫn như cũ lần thứ hai nuốt vào hai gốc cây chân cực dần nha, đồng thời điên cuồng vận chuyển công pháp. Lúc này không thăng cấp cũng chỉ có chết, hắn đâu còn dám có nửa phần ý niệm khác trong đầu. Dung hợp sau đó công pháp cuốn lên xung quanh vô số linh khí, linh thạch bị đánh thành mảnh vụn, không ảnh hưởng chút nào Ninh Thành hấp thu linh khí trong đó. Ở dưới linh khí nồng nặc cùng chân cực dần nha trùng kích, bộ phận xâm lấn Ninh Thành lôi nguyên cũng bị Ninh Thành hấp thu đến, trùng kích thân thể hắn. Răng rắc, Ninh Thành toàn thân kịch chấn, cơ thể cùng bộ xương dường như vào giờ khắc này thay đổi vị trí, vừa tựa hồ vào giờ khắc này phục hồi như cũ. Ninh Thành trong lòng mừng như điên, cái loại này kiên cố vô cùng cảm giác, để cho hắn biết mình luyện thể thăng cấp đến cấp 5 vương thân thể. Đối với Ninh Thành mà nói, hiện tại là tối trọng yếu không phải tu vi thăng cấp đến tố thần cảnh, mà là luyện thể thăng cấp đến cấp 5 vương thân thể. Một khi luyện thể thăng cấp, hắn liền có nắm chắc hơn vượt qua tố thần cảnh lôi kiếp. Bộ xương trọng tổ ca ca thanh âm như êm tai vô cùng như âm nhạc, để cho Ninh Thành rất là thỏa mãn. Hắn bị thương da thịt cũng ở đây trong nháy mắt khang phục như thường. Vô cực thanh lôi thành bóng dáng lần thứ hai tế xuất thời điểm, lại là vài tảng lớn lôi bộc rơi xuống. Lần này lôi bộc so với lần đầu tiên cường đại hơn, đối với Ninh Thành thương tổn cho dù không bằng lần đầu tiên. Vô cực thanh lôi thành bóng dáng như nhau trong nháy mắt đã bị nổ nát, nhưng Ninh Thành thân thể so với trước đã cường đại hơn. Linh khí cùng chân cực dần nha cực nóng linh lực bị Ninh Thành cuốn động, tiếp tục đánh vào bên trên tố thần cảnh ngăn cách. Răng rắc, tố thần cảnh tầng kia ngăn cách thật giống như vỏ trứng gà vậy, bị Ninh Thành đánh vỡ. Mà lúc này đợt thứ ba lôi bộc rơi xuống, Ninh Thành thở dài một hơi, lúc này hắn đã thăng cấp tố thần, cả người khí tức tăng vọt, thực lực cuồng tăng, coi như là lôi bộc tới lại dày đặc hơn nữa, hắn cũng không sợ chút nào. Hôm nay lại tới đây thôi, mai hy vọng 3C. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, khói độc bụi gai ở bùng nổ tiếng rắc rắc giữa, lôi bộc ầm ầm xuống. Thực lực của Ninh Thành tăng vọt, màu xanh lôi thành bóng dáng bộc phát rõ ràng, từng tảng lớn lôi bộc rơi vào bên trên lôi thành, lôi ảnh văng khắp nơi. Khi lôi bộc biến mất hầu như không còn, thanh lôi thành bóng dáng của Ninh Thành cũng khó khăn lắm bị nổ thành hư vô. Để cho Ninh Thành không có nghĩ tới là, lôi bộc cùng lôi thành bóng dáng đồng thời biến mất, nửa điểm lôi quang cũng không có tiên đến trên người hắn.